Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 584, trong số mệnh có kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 584, trong số mệnh có kiếp. Nàng tuyệt đại đa số thời gian, đều tại tăng lên chính mình, đều đang nỗ lực tu luyện, cố gắng để cho mình mạnh lên, vì cái gì, là bảo vệ mụ mụ, vì cái gì, cũng là có một ngày không tiếp tục để người chế giễu chung quanh đối xử lạnh nhạt cùng chế giễu là nàng động lực để tiến tới, nàng chính là muốn bằng vào năng lực của mình làm cho tất cả mọi người nhìn xem, nhân loại thì thế nào. Nhân loại cũng có thể cường đại. Giờ này khắc này, nàng đứng tại toàn bộ yêu tinh đại lục thế hệ tuổi trẻ điểm cao nhất, nhiều năm trước tới nay nội tâm kiềm chế tích tụ phảng phất tại giờ khắc này đều đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, giống như nước mắt có chút không bị khống chế thuận trắng nõn hai gò má chảy xuôi xuống. Nếu như không phải cái kia ấm áp đại thù, nàng đều sợ chính mình khống chế không nổi muốn thả âm thanh khóc giống. Đường Tam cứ như vậy yên lặng đứng tại bên người nàng, mặt mỉm cười nhìn xem nàng, trong mắt hắn, cái gì gieo hò, cái gì vinh quang đều không trọng yếu. Hắn chỉ là hy vọng nàng tốt, nàng có thể hài lòng, đây chính là hắn lớn nhất vui vẻ. Trong con mắt của hắn, cũng chỉ có nàng, chỉ có thân ảnh kia. Trong lòng hắn, đã sớm bị nàng trang tràn đầy kiếp trước như vậy, một thế này vẫn như cũ như vậy. Hắn có thể cảm giác được bàn tay của nàng có chút băng lãnh, nhưng nàng cảm xúc tại phóng thích, vầng trán của nàng tựa hồ mở ra, nàng mặc dù tại rơi lệ, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có quật cường kiêu ngạo, môi đỏ nhấp thật chặt, thân thể mềm mại lại tại rất nhỏ run rẩy. Chúc mừng các ngươi, giọng ôn hòa hấp dẫn chú ý của bọn hắn, cứ việc khán giả tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước nhưng cũng không cách nào che giấu cái này thanh âm nhu hòa. Đường Tam có chút khom người, hướng trước mặt vị này hắn kiêng kỵ nhất đại yêu hoàng hành lễ. Tạ ơn miện hạ, thiên hồ đại yêu hoàng ánh mắt bình hòa nhìn xem hắn. Mạng ngươi có một kiếp ngươi cũng đã biết, Đường Tam hơi sững sờ, nhưng lại trong lòng nghiêm nghị. Quảng cáo, thiên hồ đại yêu hoàng nói, ngươi rất kỳ quái, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm cũng cảm giác được ngươi rất kỳ quái. Vận mệnh của ngươi rất quái lạ, là ít có ta cũng có chút không cách nào thấy rõ cảm giác. Nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi kiếp vận trong số mệnh sắp đến. Ta có thể nhìn thấy, chỉ tới nơi này. Kiếp tại vận trước qua kiếp mà có vận, cái kia tựa hồ là một đầu con đường thông thiên, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không vượt qua một kiếp này. Mỹ công tử lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nhịn không được vội vàng hỏi. Đó là dạng gì kiếp đâu? Thiên hồ đại yêu hoàng mỉm cười nói. Ta chỉ trường vận mệnh, lại không dòm thiên cơ. Chấp trường thiên cơ, hẳn là ngươi à, bất quá, vận mệnh của ngươi cũng rất kỳ quái, hắn tựa như là của ngươi xen lẫn, ở bên cạnh hắn thời điểm, vận mệnh của ngươi liền sẽ lên như diều gặp gió. Khó được ngươi có thể thu được song quan, vậy liền coi là ta đưa cho các ngươi khen thưởng thêm đi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lại lần nữa chuyển tới Đường Tam trên thân. Hy vọng tương lai không lâu, còn có thể nhìn thấy ngươi. Tạ ơn miện hạ, Đường Tam khẽ vốt cằm lần nữa hướng hắn thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ thiên hồ đại yêu hoàng mà nói, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, vị này vận mệnh chúa tể, có thể khống chế vận mệnh tồn tại, vừa mới lời nói này tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Đường Tam không cách nào xác định là, hắn nói tới kiếp nạn là thiên hồ đại yêu hoàng bản thân muốn mang cho bọn hắn, hay là nói, mệnh vận hắn bên trong chính là có phần này kiếp nạn tồn tại. Đồng dạng có được thiên hồ chi nhãn năng lực nhưng Đường Tam chính mình lại đối với cái này không phát giác gì. Nhưng hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định là thiên hồ đại yêu hoàng hẳn không có điều khiển vận mệnh của mình. Vị này vận mệnh chúa tể mà nói, đã để Mỹ công tử trở nên sắc mặt tái nhợt, có quan hệ với vị này truyền thuyết thật sự là nhiều lắm, dù là hắn là lập lờ nước đôi thế nhưng là không có ai sẽ không tin. Đến tột cùng là như thế nào kiếp nạn muốn giáng lâm trên người Tu La đâu. Vừa mới thu hoạch được quán quân tất cả hưng phấn, đều giống như bị rót một chậu nước đá giống như. Mỹ công tử nắm chặt Đường Tam tay, rõ ràng nắm chặt mấy phần. Đường Tam hướng nàng mỉm cười. Không có việc gì, vì ngươi ta cũng sẽ hào hào còn sống. Mỹ công tử thở sâu. Lĩnh thưởng sau chúng ta lập tức đi ngay, lập tức liền để phụ thân mang theo chúng ta trở về. Chỉ cần trở lại Gia Lý Thành, hẳn là an toàn. Được, Đường Tam nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, trong đôi mắt của hắn ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Hắn kỳ thật đối với thiên hồ đại yêu hoàng trong miệng kiếp nạn chính mình sớm đã có suy đoán. Hắn qua bắt mắt thân là nhân loại hắn, thật sự là quá chói mắt. Mặc dù hắn đã tận khả năng điệu thấp, thế nhưng là cá nhân thi đấu tứ cường tăng thêm hai người thi đấu quán quân, lại thế nào điệu thấp cũng đồng dạng hay là làm người khác chú ý, huống chi, hắn cùng Mỹ công tử không giống với, Mỹ công tử trung quy là khổng tước yêu tộc đại biểu, mà hắn thì sao? Hắn báo danh thân phận là nhân loại, đúng vậy, nhân loại. Một kẻ nhân loại đạt tới thành tựu như vậy, là tổ đình chỗ cho phép sao? Một kẻ nhân loại đi đến một bước này, làm sao sẽ không làm cho người kiêng kỵ? Hắn lúc đầu không có nghĩ qua muốn dự thi, dù là dự thi cũng chỉ là muốn nhìn một chút thế hệ tuổi trẻ yêu quái tộc tinh quái tộc mạnh bao nhiêu. Nhưng Mỹ công tử đến lại làm cho hắn cái biến chú ý, hắn phải bồi nàng, thủ hộ nàng, ở trong trận đấu vì nàng hộ giá hộ tống. Cho nên, hắn tận lực không để cho mình suy nghĩ xếp hạng tốt sẽ mang tới hậu quả. Tranh tài kết thúc, hậu quả cũng rốt cuộc đã tới. Tới đi, nếu muốn tới, vậy liền đến tốt. Hắn hiện tại, sớm đã không phải không có lực phản kháng chút nào thời điểm. Đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới, Đường Tam cùng Mỹ công tử đi vào đài tranh tài một bên chờ đợi tiếp đó, chính là trước đó dự thi qua tiến vào cá nhân thi đấu cùng hai người lúc trước 16 tên tuyển thủ đăng tràng. Lập tức bắt đầu chính là trao giải nghi thức, quảng cáo, phụ trách trao giải, vẫn như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị này vận mệnh chúa tể lần nữa đi vào đài tranh tài trung ương, hai tay lăng không ấn xuống, lập tức toàn trường người xem trong nháy mắt an tĩnh lại. Lần này tổ đình tinh anh thi đấu tiến hành đến nơi này liền đem kết thúc. Cùng kỳ trước một dạng, đây đều là tổ đình thịnh sự, cũng là toàn bộ yêu tinh đại lục thịnh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thấy được thế hệ tuổi trẻ hào quang dần dần nở rộ, thấy được đông đảo ngôi sao tương lai. Nhất là lúc này ở trên đài tranh tài chưa vị. Hy vọng các ngươi tương lai không lâu, đều có thể tục trèo cao ngọn núi. Lần này trong trận đấu, trừ dĩ vãng cá nhân thi đấu bên ngoài còn cố ý thiết trí hai người thi đấu, vì cái gì, chính là để cho chúng ta các tộc có thể vứt bỏ thành kiến, phối hợp lẫn nhau. Chúng ta rất cao hứng nhìn thấy có rất nhiều vượt qua tộc tổ hợp xuất hiện, đồng thời cho thấy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Tổ đình những năm gần đây, vẫn luôn tại khai triển nhằm vào các tộc dung hợp tu luyện nghiên cứu, làm cái thể thực lực đạt tới cực hạn thời điểm, có lẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau đồng bạn phối hợp liền có thể đạt tới cao hơn đỉnh phong. Tương lai tổ đình tinh anh thi đấu hai người thi đấu, thậm chí là nhiều người thi đấu đều đem dần dần khai triển đứng lên, cũng hy vọng các tộc không ngừng cố gắng. Hắn thanh âm bình thản truyền khắp toàn bộ tổ đình quảng trường, trong lúc vô hình, liền để khán giả có loại nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là cảm xúc không kềm chế được cảm giác. Lần tiếp theo tổ đình tinh anh thi đấu đem tiếp tục bắt đầu cải cách đầu tiên, gia tăng nhiều người thi đấu. Cụ thể nhân số chưa xác định, phải chờ tới tổ đình nghị hội nghiên cứu sau quyết định. Nhưng đã quyết định là, lần tiếp theo tổ đình tinh anh thi đấu sẽ không còn thiết trí huyết mạch tầng cấp bậc cửa. Bất luận cái gì cấp độ huyết mạch đều có thể tham gia. Sẽ từ các đại chủ thành bắt đầu tiến hành tuyển bạt. Các đại chủ thành quyết ra nhất định thứ tự, lại đến đây tổ đình tiến hành sau cùng trận chung kết. Cho nên, vô luận các ngươi là huyết mạch gì, chỉ cần các ngươi tự nhận có thực lực cường đại, có thể chiến thắng thủ đoạn của đối thủ, liền đều có thể báo danh. Tương lai tổ đình tinh anh thi đấu, sẽ đổi tên là yêu tinh đại lục tinh anh thi đấu. Trở thành cho chúng ta hai tộc tất cả người trẻ tuổi cơ hội vùng lên. Lời vừa nói ra toàn trường sôi trào, phải biết tổ đình tinh anh thi đấu cho tới nay đều là cao giai chủng tộc thiên hạ, chỉ có cấp 2 trở lên huyết mạch mới có báo danh tư cách. Cho dù là những cái kia tự nhận là thiên phú chắc tuyệt tồn tại, chỉ cần huyết mạch đẳng cấp không đủ liền không có dự thi tư cách. Dạng này buông ra, không thể nghi ngờ đối với cấp bậc thấp huyết mạch chủng tộc tới nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ ít có hiện ra chính mình khả năng. Điều này có thể không để cho những cái kia khá thấp cấp bậc chủng tộc mừng rỡ như điên đâu. Tổ đình tinh anh thi đấu vinh dự đối với thế hệ tuổi trẻ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.